Quan cư nhất phẩm, chương 707, chọc lệ hai hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của Viên Vĩ cũng không cam nói. Phụ thân vì hoàng thượng suốt đời tận trung, cũng không phạm sai lầm lớn. Nếu đã rơi xuống kết cục này, Hải Nhi trong lòng không phục. Nghịch tử, Viên Vĩ dùng hết hơi sức cuối cùng tát cho hắn một cái. Nếu ngươi không chiếu theo lo liệu, Viên gia chúng ta cách đại họa không xa đâu. Còn hắn bụm mặt, buồn bực nói. Hải Nhi biết rồi. Sắc mặt Viên Vĩ tái nhợt, đột nhiên giãy giụa đứng dậy, hướng về Tây Uyển quỳ xuống, hô to, chấm, hoàng thượng, thần Viên Vĩ dập đầu cho ngài đây. Nói xong, cứng đờ không lay động. Cha, cha, con hắn tiến lên khẽ dìu lấy hắn, nhưng phát hiện Viên Vĩ không nhúc nhích. Khi thăm dò hơi thở thì hắn đã tuyệt khí rồi. Cha, một tiếng thét tê tâm liệt phế xuyên thấu nóc nhà Viên gia, lập tức dẫn tới một tràng tiếng khóc òa lên. Gia Tĩnh đế quá ngọ hồi cung liền nghe được tin báo tử của Viên Vĩ. Sau đó tâm tình của hoàng đế vẫn không tốt, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Dù sao cũng là cựu thần thân cận hơn 20 năm, coi như là con chó cũng có cảm tình, huống chi hắm được người ta thích hơn con chó. Hoàng thượng, yêu tư thương thân, Lý Phương nhẹ giọng khuyên bảo. Huống chi có một số việc hắn nói không rõ, kết cục như vậy đối với hắn cũng không phải xấu. Chậm biết, Gia Tĩnh chậm rãi gật đầu nói. Chậm chỉ là đang suy nghĩ. Nhân tâm như nước, thần tử năm đó thành kính viết thanh từ cho chậm, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chậm. Đảo mắt lại có ý nghĩ khác, rồi thở dài, lắc đầu nói. Nhưng chậm không trách hắn, dù sao chậm đã gần đất xa trời. Chu Tái Quyến mới là phong nhã hào hoa, là lão sư của Cảnh Vương. Hắn không thể không suy nghĩ cho Chu Tái Quyến. Thoáng dừng lại, Gia Tĩnh giống như vì thuyết phục mình mà thêm một câu. Hơn nữa, hành vi của hắn cũng không thái quá. Tuy có ý nghĩ không an phận, nhưng không có cử chỉ quá phận, thì không cần chu tâm làm gì. Dưới ngọn đèn lay lắt, bóng hình hoàng đế có vẻ càng gầy yếu, giống như đang chìm trong bầu không khí hoài niệm. Thế nhưng chủ tử, Lý Phương nhỏ nhẹ nói, nếu như không trừng trị thêm, còn để hắn được hưởng ai vinh, lễ tăng trọng thể của đại quan nhất phẩm, nó sẽ chỉ dung túng cho kẻ phạm pháp. Gia Tĩnh nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu không lên tiếng, hình như đang suy nghĩ lời hắn nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của cung nhân. Hoàng thượng, công tử của Viên các lão đến báo tang. Mặc dù Gia Tĩnh sớm đã biết tin báo tử của Viên Vĩ, nhưng hiện tại mới là tin tức chính thức. Thấy Gia Tĩnh nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, Lý Phương liền lên tiếng. Hoàng thượng đã nghỉ ngơi, bảo hắn trình tăng biểu lên đây, rồi về trước lo việc tăng ma đi. Vâng, cung nhân vội vàng đi ra ngoài truyền lời. Một khắc đồng hồ sau thì quay lại, rồi trình lên tăng biểu viết bằng chữ trắng nền xanh lam đến trước mặt hoàng đế. Nhìn xem viết cái gì, Gia Tĩnh vẫn chưa mở mắt, nằm trên long sàng bảo. Vâng, Lý Phương mở ra rồi nhanh chóng xem qua. Một lúc lâu mới khẽ nói. Chủ tử, nguyện vọng của Viên Vĩ là thỉnh từ tất cả đãi ngộ, lấy bạch thân an táng nơi quê nhà. Gia Tĩnh nghe vậy thở dài nói. Đây là hắn muốn giải tai họa cho con cháu. Mặc dù hiện tại Gia Tĩnh nhìn vào tình cảm vài chục năm rất có thể sẽ tha cho cả nhà Viên Vĩ, nhưng tương lai tân hoàng đế đăng cơ, tất có kẻ muốn thanh toán tiền triều. Nếu như thấy con cháu Viên gia vẫn còn được nhờ ân ấm của ông ta, khó nói sẽ cả vốn lẫn lãi tính toán rõ ràng. Nếu Viên Vĩ đã tỏ thái độ như thế rồi, Gia Tĩnh tự nhiên sẽ không lập dị, chuẩn di tấu của hắn. Nhưng đối với người còn lại, Gia Tĩnh đế sẽ không lôi thôi làm gì. Dù sao những người đó cũng không phụng dưỡng ông ta vài chục năm như một ngày. Ngược lại, Gia Tĩnh cho rằng là họ nợ mình, nợ chậm thì nhất định phải trả. Cho dù ngươi là con trai của chậm cũng không thể ngoại lệ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Quang Thăng chờ thánh dụ ở ngoài trị phong tại Tây Uyển liền được thái giám đưa vào Thánh Thọ Cung. Hoàng đế tựa người nằm trên ghế, trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của ông ta cũng đã khá hơn. chí ít có thể nghiêng người ngồi dậy rồi nói với Hoàng Quang Thăng. Tấu chương ngày hôm qua khanh đưa trẫm đã xem qua rồi. Nói xong nhìn hắn, mãi đến khi trán Hoàng Quang Thăng bắt đầu thấm mồ hôi. Mặt ông ta mới giãn ra cười nói. Làm rất tốt, trẫm rất an lòng. Lúc này Hoàng Quang Thăng mới yên lòng. Không dám sơ suất nói. Thần và chư vị đồng liêu chỉ là tận với bản phận. Về phần liên quan đến vụ án xử trí như thế nào, vẫn xin Hoàng thượng định đoạt. Thật ra trên tấu chương đó đã tính xử phạt đối với những người liên quan, cũng chính là đám người Y Vương và Nghiêm Thế Phiên, nhưng đã phán ra trên tâm lý mong muốn nặng hơn một chút. Bởi vì theo kinh nghiệm thông thường, Hoàng đế đều sẽ giảm bớt hình phạt xuống một bậc. Cái này gọi là phía trên ban ân, quảng cáo, nhưng lần này không như vậy. Bởi vì Gia Tĩnh hoàn toàn không có ý giảm hình phạt. Trái lại nói, Ti Khấu, phán hơi nhẹ rồi, trẫm nhìn không ra Y Vương Phiên còn có lý do tồn tại. Còn có Nghiêm Thế Phiên, hình phạt treo cổ không đủ để tỏ rõ tội ác của nó. Nhắc nhở hậu nhân, trẫm thấy hình bộ còn phải thương nghị lại, biệt xưng của Thượng Thư hình bộ, rồi giống như đang lẩm bẩm, chỉ dựa vào những tội danh này. Phán nó lăng trì cũng không quá đáng mà. Hoàng bộ đường toát mồ hôi. Thầm nghĩ trong lòng Hoàng thượng chắc hận lắm. Hắn đành phải khúm núm đáp ứng. Rồi cầm lại bản sớ vội vàng trở lại thương nghị. Đợi Hoàng Quang Thăng đi rồi, Gia Tĩnh mới nói với Lý Phương. Còn có một người ngoại đình không tiện phán. Người đi giải quyết một chút đi. Vâng, Lý Phương nhỏ giọng nói. Nô tài sẽ làm hắn vĩnh viễn câm miệng. Gia Tĩnh gật đầu nói, còn có Đông Sưởng, phỏng chừng tất cả đều là đô tử đô tôn của nó. Ngươi xem nên làm thế nào đi, chỉ có thể trước tiên đình nghiệp thanh lý. Lý Phương chậm rãi nói, tuy nhiên nô tài già rồi, việc này chắc khó mà làm tốt. Đừng lo, từ từ mà làm, Gia Tĩnh nói, ngày nào chỉnh đốn xong thì ngày nào đó sẽ bắt đầu lại. Trẫm không vội. Có mấy cái đầu người này cũng đủ để kinh sợ đám không biết tự lượng sức mình đó rồi. Lý Phương thi lễ, vừa muốn đi ra ngoài truyền lời thì Gia Tĩnh lại gọi hắn lại. Chuyện Chu Tái Quyến tự phiên vẫn chưa có chuẩn bị xong phải không? Loại sự tình này, Lý Phương nhỏ nhẹ nói. Nói chậm thì không có một năm nửa năm chuẩn bị thì không đủ. Tháng này xuất phát cũng được. Vậy tháng này, Gia Tĩnh nói. Bảo nó lập tức đến Quy Đức Phủ, thành thật làm Thái Bình Vương gia của nó đi. Rồi lại thở dài một tiếng nói, thật ra nếu như nó không ngu, 5 năm trước nên đi rồi. Hiện tại, dụ vương gia nhân hậu, hiện tại cũng không muộn. Lý Phương nhỏ nhẹ nói, không sai. Gia Tĩnh gật đầu nói, nếu như để cho lão tứ kế vị, lão tam sẽ không sống được. Nhưng trái lại, hai huynh đệ đều có thể sống sót. Vâng, Lý Phương với mái tóc trắng xóa cũng đành phải vực dậy tinh thần đi chấp hành. Với hắn đây có lẽ là nhiệm vụ không dễ dàng. Tin tức này giấu giếm không được. Chỉ đầu buổi trưa, thành viên cũ của Nghiêm Đảng thông qua ngục tốt truyền lại tin tức cho Nghiêm Thế Phiên. Nói cho hắn nội dung mà Tam Pháp Ti Thượng Sớ. Hoàn toàn không phải là những gì biết lúc trước. Mà là nói hắn trốn khỏi xung quân. Tại Nam Xương nơi phong thủy bảo địa có vương khí. Xây dựng dinh trạch sánh với vương phủ. Và lại thông đồng với giặc oa. Mưu đồ phản nghịch. Lúc đó Nghiêm Thế Phiên đang ăn uống hăng say. Nghe vậy thoáng ngây ra như phỗng. Rượu trong ly đổ hết lên người mà hắn cũng không phát giác. La Long Văn liền lay hắn tỉnh lại. Đông Lâu Công, mau nghĩ đối sách đi. Ai ngờ Nghiêm Thế Phiên lại rơi lệ. Hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Gào thét. Lần này xong rồi. Liền ngửa mặt ngã xuống đất. Cuối cùng ngất đi. Thấy bộ dạng này của hắn, La Long Văn cũng biết việc lớn không tốt. Hắn như kiến bò chảo nóng đợi Nghiêm Thế Phiên tỉnh lại. Phe phẩy cánh tay của hắn nói. Đông Lâu Công. Giờ phút này toàn trông cậy vào ngài. Cũng không thể bó tay được. Mặc cho hắn lay động thế nào, Nghiêm Thế Phiên chỉ cúi đầu trầm ngâm, không nói được lời nào. Hiện tại đã tình huống rõ ràng, hắn vốn là cá nằm trên thớt, hiện tại ngay cả khả năng trí chi tử địa nhi hậu sinh cũng không có. Thực sự là bó cả tay lẫn chân, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Thấy Nghiêm Thế Phiên mặt xám như tro, ngậm miệng không nói, La Long Văn rốt cuộc nản lòng, ngồi phệt xuống ghế. Đến buổi chiều thì tin tức xác thực đã truyền đến, hình bộ muốn là chém eo, nhưng hoàng thượng chê nhẹ, mệnh lệnh hình bộ cân nhắc mức hình phạt lần nữa. Nhưng bất kể như thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết, và lại nhất định sẽ chết rất khó coi. Nhưng khi hắn La Long Văn nghiêng đầu nhìn Nghiêm Thế Phiên một cái, lại thấy trên gương mặt béo căng của hắn tràn ngập nỗi oán độc, phẫn hận cùng tuyệt vọng. Hắn không khỏi nhẹ giọng khuyên nhủ, Đông Lâu Công, việc đã đến nước này, không ai có thể làm được gì, chúng ta bỏ cuộc thôi. Chó chết, đồ chó chết. Nghiêm Thế Phiên bật ngồi dậy, sắc mặt dữ tợn nói, thật là quá buồn cười, Chu Hậu Thông chắc tuổi già dễ quên, ta che mưa cản gió, chịu tiếng xấu thay cho hắn hết 20 năm, biết không ít việc xấu của ông ta, mà sao lại ngờ được có một ngày ông ta sẽ mượn cối xay giết lừa. Đã sớm có tâm đề phòng, khi nói những lời này hắn giống lên, toàn bộ thiên lao cũng nghe thấy. La Long Văn nháy mắt bảo hắn nhỏ giọng chút, nhưng Nghiêm Thế Phiên không quan tâm, xé giọng nói, mỗi một việc ta đều viết lên nhật ký, còn có đương sự ký tên đồng ý, tất cả những thứ này đã được giấu kín. Chỉ cần lão tử vừa xong đời, lập tức sẽ công bố thiên hạ, để xem ông còn mặt mũi làm hoàng đế nữa không. Ông bất nhân, ta bất nghĩa, đây là ông bức ta. Ha ha ha ha. Trong thiên lao quanh quẩn tiếng cười như tiếng quỷ khóc của Nghiêm Thế Phiên. Có bản nhật ký đó thật sao? Nghe Lý Phương bẩm báo, Gia Tĩnh nhíu mày, sắc mặt trông rất khó coi. Cả đời này ông ta có rất nhiều việc không thể nói với người khác, nhất là sau khi Nghiêm Tung cầm quyền. Quả thực ông ta đã làm một số việc hoang đường, thậm chí những chuyện ngay cả mình cũng cảm thấy khinh thường. Tỷ như ẩn tình về cái chết của Trương Thái Hậu, căn nguyên của Nhâm Dần cung biến, chi tiết của việc luyện đan cầu trường sinh, cái chết của trước sau ba đời hoàng hậu, thậm chí cái chết của Lục Bình, nhiều lắm, đều là bí mật đế vương không thể chạm đến. Nếu như bị nhất nhất vạch trần, ông ta tuyệt đối không có mặt mũi làm hoàng đế nữa. Chỉ có thể chịu tội nhường ngôi cho con trai thôi. Lý Phương nhỏ nhẹ nói, có thể có, cũng có thể không có. Vậy rốt cuộc là có hay không? Gia Tĩnh cuống cuồng thật rồi. Mặc dù ông ta biết Nghiêm Thế Phiên có thể đang chơi chiêu, nhưng vạn nhất nếu như là thật, mình tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Cái này cần phải điều tra. Lý Phương cúi đầu nói. Nhưng mà phần tử Nghiêm đảng trải khắp thiên hạ, cũng không thể điều tra rõ mỗi người được. Ý là không có cách điều tra. Ai? Giữa đôi lông mày Gia Tĩnh đã nhíu thành cúc hoa. Việc này biết làm thế nào cho phải. Lý Phương suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp. Cuối cùng kiên trì nói. Nếu không, hắn muốn nói, nếu không trước tiên không giết Nghiêm Thế Phiên. Hai chủ tớ ở chung với nhau đã một giáp. Lý Phương biết lấy trạng thái hiện tại của Hoàng đế, nếu nói ra những lời này, Hoàng đế rất có thể sẽ đồng ý. Đúng vậy. Đối với lão Gia Tĩnh mà nói, khi trẻ tuổi vĩnh viễn không thỏa hiệp, nhưng chỉ là truyền thuyết đã qua mà thôi. Hiện tại chỉ cần có thể sống yên ổn, mọi chuyện không gì không thể thương lượng. Nếu như lời này đã ra khỏi miệng, thiết án ván đã đóng thuyền, thì lại phải gợn sóng rồi. Nhưng vào lúc này, ngoài cung vang lên một tiếng thông bầm. Hoàng thượng, Từ Các lão cầu kiến. Lý Phương trong lòng mấp máy. Khi Gia Tĩnh hỏi lại hắn, ngươi, nếu không, cái gì? Hắn lại sửa lời, nô tài nói là, nếu không hỏi ý của Từ Các lão xem sao. Gia Tĩnh khẽ xoa giữa đôi lông mi nói, cũng được, tuyên. Lý Phương liền xé cổ họng hô, Từ Giai với bộ quan bào nhất phẩm trên người xuất hiện ở trước mặt Gia Tĩnh. Sau khi tất cung tất kính hành lễ, Gia Tĩnh cho ngồi xuống trên cẩm đôn. Từ Giai liền nói thẳng, cựu thần nghe nói, Nghiêm Thế Phiên trong đại lao hình bộ đã hồ ngôn loạn ngữ, phỉ báng thánh thượng, cho nên đặc biệt tới yết kiến. Quả nhiên là, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Gia Tĩnh cười tự giễu, Ái Khanh thấy thế nào? Xử trí người này phải nhanh phải nặng tay. Từ Giai tỏ rõ thái độ, Nghiêm Thế Phiên dám cản đảm ở trong ngục phỉ báng thánh thượng, chính là tội càng thêm tội, tội ác tày trời. Không giết không đủ để tiết dân phẫn, không giết không đủ để chỉnh ngôn luận. Ai? Gia Tĩnh thở dài. Lý Phương liền nói tiếp, vạn nhất đồng đảng của hắn nói bậy thì biết làm thế nào? Nào có quân vương không bị người phỉ báng? Từ Giai nghiêm mặt nói, Hán Văn, Đường Tông, Tống Tổ đều là thánh quân có thể sánh bằng Nghiêu Thuấn, không phải cũng đều bị người sắp xếp chửi bới sao? Rồi ôm quyền nói với Gia Tĩnh, nhưng Sử Gia tự có công luận, cũng không bởi vậy mà ảnh hưởng đến thánh danh của họ. Nhưng mà, bị người chửi bới, dèm pha, sẽ làm thánh thượng luôn phiền lòng. Lý Phương nhỏ giọng nói, thiên tử không thể bị người áp chế. Từ Giai trầm giọng nói, nếu như để cho Nghiêm Thế Phiên lần này thực hiện được, không những không phải là bảo vệ thánh dự, trái lại làm cho tiểu nhân biết lợi dụng cơ hội, kẻ bụng dạ khó lường tất sẽ noi theo. Đến lúc đó, quyền uy của quân vương ở đâu? Thể thống của quốc gia ở đâu? Rồi đề cao giọng, gằn từng chữ, thiên tử không tỏ quyền uy sẽ chỉ khiến tiểu nhân bắt nạt. Hoàng thượng, giết một Nghiêm Thế Phiên thì có thể kinh sợ kẻ xấu thiên hạ. Đây mới là chính đạo để giữ gìn thánh dự. Nghe xong lời nói của Từ Giai, Gia Tịnh nhắm hai mắt lại nói, ý của các lão là, hôm nay phê quyết, ngày mai áp giải nó đến Tây Thị. Từ Giai gằn từng chữ, bản triều hành hình đều tại phía Tây Tứ Bài Lâu, lại xưng Tây Thị, sự tình phía sau các lão xem mà lo liệu đi. Gia Tĩnh chậm rãi gật đầu nói, chỉ có một điểm, trẫm không hy vọng tương lai sẽ vì chuyện này mà phiền lòng nữa. Thần nhất định dốc hết sức, giải ưu cho hoàng thượng. Từ Giai đứng dậy thi lễ nói, đó là tốt nhất. Gia Tĩnh vẫn rất thỏa mãn đối với lần này Từ Giai có thể không so đo tiền hiếm, chủ động đi ra gánh tiếng xấu cho ông ta. Chấm, trong tuyệt vọng Nghiêm Thế Phiên sử xuất ra tuyệt chiêu lưu manh nhất, sau đó là chờ đợi trong giày vò. Hắn nói với La Long Văn, nếu như hai ngày nữa không có động tĩnh, chúng ta sẽ tránh thoát được một kiếp này. Nhưng Từ Giai không để hắn phải đợi lâu. Đến buổi tối, các ngục tốt đưa tới một bữa cơm rượu phong phú. Thấy tình cảnh này, Nghiêm Thế Phiên tái cả mặt. La Long Văn thì cố cười nói, chúng ta không muốn tiệc rượu à, đây là phía trên bảo đưa tới. Ngục tốt vừa dọn rượu và đồ ăn ra, vừa nói như hát hí khúc, chúng bay đâu, hầu hạ nhị vị gia đêm nay ăn no, ngày mai đi bình an, 15 mỗi tháng sẽ đốt tiền cho ngài, chúc nhị vị kiếp sau làm người tốt, hưởng phúc bất tận, xài tiền không hết. Hai người triệt để ngẩn ra. Nghiêm Thế Phiên tóm lấy ngục tốt kia nói, ý ngươi là gì? Lẽ nào đây là đoạn đầu phạn của tụi tao? Thì chính là vậy mà. Ngục tốt dãy khỏi, sau khi lui ra ngoài nói, nhị vị từ từ dùng, trong hộp còn có giấy bút, có thể viết thư cho người nhà, chúng tôi sẽ giúp đưa về cho. Viết xong thì đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai sẽ đưa nhị vị lên đường. Khi cửa lao đóng cái ẩm lại, một tia may mắn cuối cùng cũng hoàn toàn tắt rụi. Trong con độc nhãn của La Long Văn chảy xuống một hàng lệ đục. Vô ý thức lẩm bẩm nói, kết thúc rồi sao? Nghiêm Thế Phiên cũng giống như quả bóng cao su bị xì hơi, không còn khí khái ngang ngược như ngày xưa nữa. Hắn đau đớn há miệng, nửa ngày mới từ trong cổ họng thoát ra hai chữ, xong rồi, nói rồi. Trong con độc nhãn của hắn cũng chảy xuống một hàng lệ đục. Hai người lại ôm đầu nhau khóc òa. Không đến tuyệt cảnh sẽ khó mà cảm nhận được loại cảm giác tuyệt vọng đến tê tâm liệt phế này. Hai người khóc đến nỗi ói ra cả mật, như bùn nhão nằm trên mặt đất, vô lực thở hổn hển. La Long Văn hồi tưởng lại cả đời này của hắn, đều vì công danh làm hại. Nếu như không phải là hai chữ này, mình cần gì phải làm tổn thương Vương Thúy Kiều, sau đó bị Lộc Liên Tâm làm hại, rồi biến thành người không ra người, ma không ra ma. Nếu như không phải hai chữ này, mình hà tất trước sau dấn thân vào Triệu Văn Hoa. Nghiêm Thế Phiên, khiến cho thân bại danh liệt, khiến tổ tiên hổ thẹn. Nghĩ vậy, hắn không còn hy vọng gì nữa. Thật cảm thấy mình chết đi mới đúng đắn hơn tiếp tục sống. Hắn nhận mệnh trầm tĩnh lại. Thoáng suy nghĩ, hắn đứng dậy cầm lấy giấy bút, mài mực chảy dây, viết thơ vĩnh biệt cho người nhà. Hắn viết xong rồi mới hỏi Nghiêm Thế Phiên. Người viết không? Nghiêm Thế Phiên gật đầu. La Long Văn liền chảy giấy cho hắn. Đưa bút đến trước mặt Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm Thế Phiên cầm bút trong tay. Lại cảm giác như nặng nghìn cân. Run run không viết ra được gì. Nước mắt cứ từng giọt lã chả nhỏ xuống ướt đẫm nửa trang giấy trắng. Tay cũng run lên. Một chữ cũng không viết ra được. Quảng cáo. Cách chương.